Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Tần Lắc Lư lần nữa online. Bất luận cái gì huyễn tưởng thế giới, đều là một cái có hoàn chỉnh quá khứ, hiện tại cùng tương lai lịch sử quỹ tích thế giới. Cho nên ngoại trừ Tần Trường Phong quen thuộc những cái kia nhân vật trong kịch bản, công pháp và bảo vật bên ngoài, tại không như vậy dễ thấy xó xỉnh bên trong, khẳng định còn có không muốn người biết cố sự cùng bảo bối. Mà luyện quỷ vương cùng bộ này phệ quỷ luyện hồn trải qua, không thể nghi ngờ chính là trong đó có đại biểu tính một loại. Tần Trường Phong thô sơ giản lược tìm đọc một phen về sau, liền phán đoán đây cũng là hồn tu chi đạo thượng đẳng pháp quyết. Kỳ chủ yếu đặc thù là có thể thông qua thôn phệ những sinh linh khác linh hồn chuyển hóa làm bản nguyên hồn lực, tăng cường bản thân. Hơn nữa cùng Bắc Minh thần công hoặc hấp công đại pháp cái này đồng dạng là thông qua thôn phệ người khác lực lượng tăng cường pháp quyết của mình khác biệt. Nó cũng không phải là đem đối phương trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà là tại một cái luyện ngục không gian trung chuyển hóa thành tinh thuần bản nguyên hồn lực về sau lại hấp thu. Làm như vậy chỗ tốt là có thể đem hết thảy tạp chất đều luyện hóa, chỉ hấp thu tinh hoa, cũng liền tránh khỏi công pháp thân thể hỗn tạp, ý thức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mặt khác, môn công pháp này tu luyện tới hậu kỳ còn có thể căn cứ thôn phệ linh hồn lực lượng chủng loại khác biệt, luyện thành kim cương, dạ xoa, huyết ma, thậm chí là thần thánh, quang minh loại hình các loại quỷ vương. Đơn cử hạt rẻ, luyện quỷ vương bởi vì nội tình không thâm hậu, đặt nền móng lúc hấp thu đều chỉ là phổ thông lệ quỷ oan hồn. Cho nên mặc dù cũng thành tựu quỷ vương, nhưng là không có nhất đặc thù. Cũng chính là nhất bình thường một loại kia. Nếu như hắn thôn phệ phần lớn là đệ tử Phật môn thậm chí là cao tăng hồn phách, như vậy hắn liền có khả năng trở thành có được Phật môn thánh lực quỷ vương. Vẻn vẹn kỳ dị trình độ liền có thể gọi là vô tiền khoáng hậu. Đây là quỷ đạo công pháp, nhất định phải là mất đi nhục thân quỷ hồn mới có thể tu luyện. Mặc dù nhìn xem có chút trông mà thèm, nhưng cùng Tần Trường Phong hiển nhiên là vô duyên. Hắn đem ngọc thạch đưa cho Chizuru Kagura nói: "Nô tỳ thưởng cho ngươi, bộ này công phu cùng các ngươi tỉ muội hai người có thể nói là tuyệt phối. Bất quá cụ thể muốn đi kia một đạo, luyện thành dạng gì quỷ vương chi thể, các ngươi có thể trước hết nghĩ tốt. Ngọc thạch này kỳ thật chính là kinh thư, chẳng qua là dùng tinh thần lực ở phía trên lạc ấn tin tức mà thôi." Chizuru Kagura tiếp nhận ngọc thạch, mắt phượng nhìn lướt qua về sau, trực tiếp thẳng thu hồi, không nói một lời. Nói lời cảm tạ loại chuyện này là căn bản không thể nào. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Xà yêu cùng hồ yêu vợ chồng một lần nữa hiển hóa hình người, cung kính quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ. Lần này bọn hắn cũng là thật tâm thực lòng. Quỷ mới biết trong khoảng thời gian này vợ chồng hai người tại luyện quỷ vương thủ hạ đến tột cùng kinh lịch cái gì. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, chỉ cần hai người không có bỏ mệnh liền tốt. Về phần tâm linh thương tích, yêu quái có loại vật này sao? Nếu có, ra ngoài ăn khỏa lòng người đảm bảo lập tức liền tốt. Vòng nhìn bốn phía, Tần Trường Phong trầm mặc một lát, quay người nói nhỏ một câu. Ngoài cửa tà linh nhóm lập tức hưng phấn thét lên, cùng nhau quay người, xuôi theo đường hành lang hướng về nơi nào đó gào thét mà đi. Cứu ra xà yêu cùng hồ yêu vợ chồng về sau, dĩ nhiên chính là đi tìm Khương Minh, vị này thiên phú kiệt xuất, tại toàn bộ Thục Sơn kiếm phái trong lịch sử, đều xếp hàng đầu cấm kỵ đệ tử. Thân thể của hắn sớm đã tịch trốn, bây giờ hồn phách bị hối hận cùng chấp niệm tra tấn, vĩnh viễn dừng lại tại kia một năm ngày đó, một khắc này, không được giải thoát. đồng dạng là tại một tòa trong thạch thất. Mở cửa về sau, một đạo chói mắt dây đỏ liền nằm ngang ở trước mắt. Phảng phất máu tươi chỗ ngưng tụ, để cho người lưng phát lạnh. Bên cạnh cửa càng có một tấm bia đá, bên trên khắc bốn chữ: vi phạm người chết, vượt qua dây đỏ cột mốc biên giới, cũng chỉ gặp trong thạch thất. Một tôn cao tới 5-6 mét hư ảnh chiếm cứ ở nơi đó. Tóc dài rối tung, râu tóc xám trắng, đưa lưng về phía thạch môn. Tại dưới chân hắn thì là mấy chục tòa mộ bia. Mỗi một tấm bia đá bên trên đều cắm một thanh trường kiếm. Hư ảnh chính là Khương Minh quỷ hồn, mà phía dưới thì là năm đó hết thảy bị hắn giết chết sư huynh đệ mộ bia cùng bội kiếm. Tà linh nhóm tất cả đều ngoan ngoãn lưu tại ngoài cửa, không dám vượt qua dây đỏ nửa bước. Chỉ có Chizuru Kagura cái này nữ nhân ngu xuẩn không có một chút thưởng thức, tự mình từ liền đẩy Tần Trường Phong đi vào. Bạch, vượt qua dây đỏ trong nháy mắt, Khương Minh quỷ hồn bỗng nhiên quay người, đưa tay một chỉ, cùng một đường cánh tay thô kiếm khí âm vang nổ bắn ra. Tần Trường Phong vội vàng phất tay, lòng bàn tay ngưng tụ thái thanh đạo lực ngăn cản. Mặc dù thành công hóa giải đạo kiếm khí này, nhưng lại tính cả sau lưng thị tì cùng một chỗ bị lực lượng khổng lồ oanh về tới dây đỏ bên ngoài. Tọa hạ bằng gỗ xe lăn kém chút giải thể. Không hổ là năm đó có nhân trung chi long đánh giá Thục Sơn đệ tử. Vẻn vẹn một kiếm này cũng có thể thấy được, nếu như hắn điên cuồng bộc phát, thực lực chỉ sợ còn tại kiếm thánh phía trên. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, đột nhiên toàn thân run lên, cảm thấy một cỗ ngoại lai ý chí giáng lâm, nghĩ muốn trưởng khống thân thể của hắn. Liên tưởng đến nguyên nội dung cốt truyện, Tần Trường Phong trong nháy mắt minh bạch, đây nhất định là Độc Cô kiếm thánh tại cách không thi pháp. Nghĩ muốn giống nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng, mượn dùng thân thể của hắn cùng Khương Minh đối thoại. Cuối cùng một bữa ông nói gà bà nói vịt lắc lư phía dưới, giúp Khương Minh giải thoát, để kiếm thánh ý chí bám thân, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất đường giải quyết. Chính Tần Trường Phong cái gì đều không cần làm, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Nhưng vấn đề là, hắn thực sự không tin kiếm thánh có thể thành công. Dù sao nguyên nội dung cốt truyện bên trong kiếm thánh là làm sao lừa dối. Nói tốt bên trong có ác, ác bên trong có tốt. Khương Minh lúc trước giết những cái kia sư huynh đệ, ngược lại là giúp bọn hắn leo lên thế giới cực lạc, thoát ly luân hồi nỗi khổ. Cho nên kết quả là, những người này còn muốn cảm tạ hắn. Ngươi giết ta, ta chả muốn cảm tạ ngươi. Lấy Tần Trường Phong thế giới quan, là vĩnh viễn cũng đã hiểu không được đây là như thế nào một loại thần kỳ logic. Chiếu nói như vậy, Thục Sơn đệ tử còn hàng cái gì yêu, trừ cái gì ma, để phàm nhân đều bị yêu quái ăn, sau đó sớm đăng cực nhạc không tốt sao? Hết thảy căn nguyên ở chỗ, thế giới cực lạc nào có tốt như vậy treo lên? Nếu như dễ dàng như vậy, còn tu cái gì tiên? Hỏi cái gì nói, còn độ cái gì kiếp, cầu cái gì Phật, đại gia xếp hàng chờ lấy bị giết liền tốt, mà cái gọi là thế giới cực lạc chỉ sợ cũng đã sớm kín người hết chỗ, biến thành cực chán thế giới. Đây cũng là Tần Trường Phong trong nội tâm, căn bản không tin kiếm thánh cùng Vu Hậu nói, thậm chí chẳng thèm ngó tới nguyên nhân chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong tinh thần chấn động, trực tiếp đem kiếm thánh ý thức đuổi ra ngoài. Hắn chuẩn bị dùng phương thức của mình siêu độ Khương Minh. Hắn bài xích niệm lực của ta, tổ sư trong từ đường. Kiếm thánh thần sắc không hiểu, Tửu kiếm tiên nói, ngươi là sợ hắn bị đại sư huynh giết chết, còn là sợ hắn trực tiếp đem đại sư huynh quỷ hồn đánh cho hôi phi yên diệt. Kiếm thánh thản nhiên nói, ta bây giờ nghĩ chính là thả hay là không thả hắn rời đi tỏa yêu tháp. Loại này thiên phú người, ta Thục Sơn kiếm phái mấy ngàn năm đến nay cũng không xuất hiện qua, ta không xác định để hắn lại trở lại trong nhân thế đến tột cùng là họa hay phúc, xác định không được liền phải đem người ta nhốt lại. Tửu kiếm tiên cười nhạo nói, khó trách ta ngộ không được đạo, các ngươi những người này đơn giản không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, tỏa yết tháp bên trong, Tần Trường Phong sau khi chuẩn bị xong, để Chizuru Kagura lần nữa đem hắn đẩy vào thạch môn, vượt qua dây đỏ trong nháy mắt, liền quát lớn, Khương Minh, ngươi đáng chết, làm càn, ngươi là ai, lại dám nhục mạ ta. Khương Minh quỷ hồn nổi giận, vô hình chi phong đem đầu tóc thổi lên, đưa tay giận ngón tay Tần Trường Phong, nhưng lại không giống phía trước, không có lập tức động thủ. Tần Trường Phong nghĩa chính ngôn từ, tiếp tục uống nói, người thân là Thục Sơn đại đệ tử, đầu tiên là cùng nữ yêu giảng hòa, này tuổi lỗi một, sau đó không để ý sư phụ răn dạy, khăng khăng giữ gìn nữ yêu, đối kháng sư môn, này tuổi lỗi hai, cuối cùng càng là tự tay giết chết mười mấy tên đồng môn sư huynh đệ. Này tội lỗi ba, như thế đủ loại, có thể nói tội lỗi chồng chất, mỗi một đầu đều là tội chết. Tự ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Khương Minh quỷ hồn sắc mặt kịch biến, hành hạ chính mình 100 năm chấp niệm, bị người nói ra, tựa như đáng ghê tởm nhất một mặt, bị người trắng trợn vạch trần đi ra. Ta có tội, ta đáng chết, vì cái gì không buông tha chính ngươi? Không buông tha nàng, càng thêm bất quá ta. Không buông tha ta. A, vì cái gì? Vì cái gì? Khương Minh điên cuồng gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn là một cái bị chính mình giam cầm tù phạm, cũng không có thể sinh, cũng không muốn chết, cả ngày lẫn đêm đắm chìm trong lúc trước tự tay giết chết hết thảy sư huynh đệ một khắc này. Tra tấn chính mình không cách nào tự kềm chế, người dạng này bị ma niệm nô dịch có làm được cái gì? Tần Trường Phong lấy thiên Phật thánh lực phát ra âm thanh, như kim sắc gợn sóng hướng về toàn bộ thạch thất khuếch tán. Người biết dựa theo trong nhân thế đạo lý, người phải nên làm như thế nào sao? Làm thế nào? Có ân báo ân, có cừu báo cừu, kẻ giết người đền mạng. Khương Minh đột nhiên yên tĩnh, tự lẩm bẩm, kẻ giết người đền mạng. Không tệ, giết người thì đền mạng. Tần Trường Phong lần nữa hóa thân nhân sinh đạo sư, ù ù quát, trong nhân thế hết thảy ân oán tình cừu, căn bản nhất đạo lý chính là nhân quả, có nguyên nhân nhất định có quả, trái lại chấm dứt quả, như vậy bởi vì liền sẽ tùy theo kết thúc. Ngày xưa ngươi nhập ma giết đồng môn sư huynh đệ là bởi vì hôm nay bị đạo này chấp niệm tra tấn 100 năm. Chính là quả, như nghĩ kết thúc cái này quả, ngươi tắc cần lấy mệnh của ngươi đến hoàn lại bọn hắn. Đây cũng là nhân gian tuyên cổ không phá đạo lý giết người thì đền mạng. Ngươi chết nợ tiêu, ngươi chết nợ tiêu, thế nhưng là ta đã chết a? Không. Chết chỉ là thân thể của ngươi, chân chính trọng yếu là hồn phách. Bây giờ ngươi hồn phách hóa thân thành ma, còn ở lại chỗ này trên đời lay lắt còn sót lại, chính là đối với những người chết kia bất công, bởi vì bọn họ cừu nhân cũng không có chân chính chết đi. Cho nên chỉ có hồn phách của ngươi cũng tiến vào luân hồi, trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Bọn hắn đại thù mới xem như chân chính chấm dứt, mà giữa các ngươi ngày xưa kia một đoạn nhân quả cũng có thể liền như vậy tan thành mây khói, sẽ không còn có người liên lụy trong đó. Nếu không, ngươi cần biết liền ngay cả bọn hắn cũng sẽ bởi vì đạo này nhân quả chưa hết mà tại trong địa ngục bồi hồi, không cách nào đạt được giải thoát. Thật là như vậy sao? Khương Minh từ không trung bay xuống, đứng trên mặt đất, đối mặt kia mấy chục tòa mộ bia nói nhỏ, là như vậy. Tần Trường Phong nhẹ giọng nói ra, quỳ xuống cho bọn hắn đập ba cái đầu, xem như đối quá khứ sám hối, sau đó buông tha bọn hắn. cũng buông tha mình, rời đi đi, đi trong luân hồi, để một thế này liền như vậy chấm dứt. Nguyện ngươi tái sinh còn là Thục Sơn đệ tử, một cái để hết thảy Thạch Môn trưởng bối cùng các sư huynh đệ kiêu ngạo Thục Sơn đệ tử. Thanh âm này cứ việc bình thản, nhưng lại hình như có không hiểu mê hoặc năng lực. Khương Minh nghe, kìm lòng không được hai đầu gối quỳ xuống, cúi người, thành kính cúi đầu, sau đó như thế, cúi đầu nhất niệm, ba lần về sau, đột nhiên, ông, một tiếng, những cái kia trên bia mộ cắm phi kiếm đột nhiên toàn bộ bay ra, ở giữa không trung trên dưới bay múa, lấy một loại nào đó quy luật, chỉnh chỉnh tề tề huy động, như là có hai mươi mấy tên Thục Sơn đệ tử cầm bọn chúng đang múa kiếm đồng dạng. Cuối cùng, những này hết thảy phi kiếm toàn bộ mũi kiếm hướng phía dưới. Chậm rãi một bữa, liền giống như là cầm bọn họ Thục Sơn đệ tử tại chắp tay hành lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.